Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100 cái này không phải bỏ trốn. Rõ ràng là Minh chạy. Liên quan với nghi thức trước sau vấn đề. Cố Tiêu Nhu bên kia muốn tôn lão. Cố Hành Thâm bên này muốn yêu ấu. Cuối cùng vẫn là Cố Hành Thâm định xuống dưới. Cố Tiêu Nhu cùng Tần Nghiêu hôn lễ bắt đầu trước. Cung Hàn Niệm cũng tỏ vẻ cũng không thèm để ý thứ tự vấn đề. Lúc trước là nàng quá xung động. Nàng muốn tìm trở về những ngày qua yêu nhã cùng tự chế. Vì vậy, hôn lễ bắt đầu. Đầu tiên là phù rể. Phù dâu vào sân gần. Cung Tiểu Kiều cùng Lãnh Thấu tại trang nghiêm thánh khiết trong tiếng nhạc tay nắm tay. Sóng vai đi qua hôn lễ đường lót gạch. Lãnh Thấu sâu âu phục màu xám cho. Cung Tiểu Kiều ăn mặc màu hồng váy dài chấm đất. Tay nâng màu hồng hoa hồng. Lãnh Thấu thỉnh thoảng liếc về Cung Tiểu Kiều mấy lần. Mà người sau chẳng qua là mặt không thay đổi mà theo tiếng nhạc đi về phía trước. Không có chút nào khác thường. Giới đồng tay nâng màu đỏ mâm. Phía trên để chiếc nhẫn vào sân. Dựa theo kế hoạch sắp xếp là trước cử hành hôn lễ. Sau đó tại nước Mỹ Casino Las Vegas đăng ký cùng trăng mật lữ hành. Cho nên trên khay chỉ có chiếc nhẫn không có giấy kết hôn. Cuối cùng, người mới vào sân bối. Hai cái hoa đồng tay cầm trang bị đầy đủ cánh hoa giỏ hoa một đường đem cánh hoa rơi tại tân nương. Đem phải đi ngang qua trên thảm đỏ. Đến hôn lễ phía trước bệ. Cung Tiểu Kiều cùng Lãnh Thấu đứng ở một bên. Hoa đồng cùng giới đồng đứng một bên kia. Hôn lễ nghi thức chính thức bắt đầu. Chứng hôn người đọc diễn văn. Chủ hôn người đọc diễn văn. Cha mẹ đọc diễn văn. Dài dòng nghi thức để cho Cung Tiểu Kiều có chút buồn chán. Lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác ngáp một cái. Cũng còn khá sự chú ý của mọi người đều tại chú rể tân nương trên người sẽ không chú ý tới nàng. Bất quá, cái tiểu động tác này dĩ nhiên chạy không khỏi một bên ánh mắt của Lãnh Thấu. Lãnh Thấu giờ phút này đã buông lỏng chút ít cảnh giác. Bởi vì, nàng dường như thật sự hoàn toàn không có uy hiếp gì. Liền cùng lần trước Tần Nghiêu cùng Cố Tiêu Nhu trở về nước sự tình như vậy. Mọi người cũng là như thế đại phí chu trương đề phòng nàng. Thật ra thì nàng căn bản cũng không có làm cái gì. Có lẽ, nàng sớm liền nghĩ thông suốt đây. Lãnh Thấu lần đầu tiên bắt đầu có chút nghi ngờ Cố Hành Thâm quyết sách. Tần Nghiêu tiên sinh, người có nguyện ý hay không cưới Cố Tiêu Nhu nữ sĩ làm vợ. Vô luận giàu nghèo, bất luận nghèo khó cùng tật bệnh, bất luận khó khăn cùng thất bại. Đều sẽ theo tại bên người của nàng. Yêu nàng, bảo vệ nàng. Mục sư trang nghiêm âm thanh tại bầu trời xanh thẳm quanh quẩn. Tất cả mọi người đều đang tại chờ lấy câu trả lời của Tần Nghiêu. Mà lúc này đây, Tần Nghiêu lại trầm mặc. Sau đó tại dưới ánh mắt nhiều người như vậy làm ra một cái khác người cử động. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía một bên phù dâu. Mặc dù chỉ là rất động tác nhỏ xíu, nhưng là bởi vì ánh mắt tập trung, vẫn là lộ ra rất đột ngột. Sắc mặt của Cố Tiêu Nhu trở nên có chút tái nhợt. Tần Nghiêu tiên sinh, người có nguyện ý hay không cưới Cố Tiêu Nhu nữ sĩ làm vợ? Vô luận giàu nghèo, bất luận nghèo khó cùng tật bệnh, bất luận khó khăn cùng thất bại, đều sẽ theo tại bên người của nàng. Yêu nàng, bảo vệ nàng. Mục sư ho nhẹ một tiếng, lại đọc một lần. Lãnh Thấu nhìn lấy Tần Nghiêu, lắc đầu thở dài than, dường như dư tình chưa dứt không phải là Cung Tiểu Kiều, mà là do người khác. Lúc này, một mực không có chút nào cảm giác tồn tại Cung Tiểu Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, tiến lên đón ánh mắt của Tần Nghiêu. Ngay tại Tần Nghiêu hoàn toàn từ bỏ ý định, chuẩn bị nói ta nguyện ý chớp mắt, Cung Tiểu Kiều nói nhỏ vô cùng một câu, Tần Nghiêu, không muốn. Tần Nghiêu cả người run lên, không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Cung Tiểu Kiều, trong con ngươi kinh ngạc, nghi hoặc, rung động, mừng như điên, thay nhau thoáng qua, dẫn ta đi, Cung Tiểu Kiều lại mở miệng, Tần Nghiêu chậm chạp không có trả lời mục sư, phía dưới tân khách đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà sau một khắc, càng rung động một màn xảy ra, bọn họ lại nhìn thấy chú rể đột nhiên kéo một bên phù dâu tay. không nhìn tất cả tân khách, xuyên qua màu đỏ thảm, bỏ lại hết thảy, chạy như bay rời đi, mà chờ tất cả mọi người phản ứng lại trước. Hai người đã sớm biến mất ở hiện trường, trừ thời đó dựa đến tương đối gần Cố Tiêu Nhu cùng Lãnh Thấu. Không có ai biết Cung Tiểu Kiều khi đó nói. Không có ai biết một khắc kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lãnh Thấu đã hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Không cách nào tin nhìn lấy cái này không có dấu hiệu nào đột nhiên phát sinh hết thảy. Trận này kinh biến dĩ nhiên cũng làm phát sinh ở hắn gần như vậy trong khoảng cách. Liền phát sinh ở dưới mí mắt hắn. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng một mực an tĩnh như vậy Cung Tiểu Kiều lại có thể sẽ vào lúc đó động thủ. Hắn duy nhất một lần hoài nghi Cố Hành Thâm, kết quả chứng minh là hắn sai lầm rồi. Tần Nghiêu đột nhiên mang theo phù dâu rời đi, Cố Tiêu Nhu té xỉu tại chỗ, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Đem bọn họ bắt trở lại, không tiếc bất cứ giá nào. Cố Hành Thâm con ngươi chỗ sâu ẩn nấp cùng bị đè nén phảng phất mấy cái. Thế kỷ phong bạo rốt cuộc toàn diện bộc phát. Son, hôn lễ cụ ả chúng ta làm sao bây giờ? Cung Hàn Niệm vội vàng hỏi. Hủy bỏ, nhìn lấy Cố Hành Thâm lãnh nhược băng xương mặt. Cung Hàn Niệm mặc dù tức giận tới cực điểm, lại không dám nói thêm câu nào. Thịnh Vũ rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. So với trong tưởng tượng của ta tất cả khả năng cộng lại còn bết bát hơn. Không nghĩ tới nàng lại có thể dám làm như vậy. Càng không có nghĩ tới nàng lại có thể để cho Tần Nghiêu tại một khắc cuối cùng buông tha hết thảy. Mang nàng tại trong hôn lễ trắng trợn bỏ trốn. A, cái này không phải bỏ trốn. Rõ ràng chính là Minh chạy nhanh. Thẩm Nhạc Thiên còn duy trì trố mắt nghẹn họng vẻ mặt. Một mặt sùng bái mà nhìn lấy phương hướng ly khai của hai người. Ngọa Tân Thường Đàm, giấu nghề nuôi hơi, tồn tinh xúc duệ, ngu dốt lừa gạt tất cả mọi người. Cho đến hôm nay, trung cực tất sát kỹ năng, một kích cuối cùng trong nháy mắt giết. Ta đối với tiểu hồ ly sùng bái chi tình đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Trời ạ, bọn họ lại có thể. Lê Trắng mặt che miệng. Kim Mộc Lân đặc biệt bình tĩnh nói một câu. Còn tưởng rằng nàng điên rồi. Nguyên lai thật bình thường. Cái gì cũng không làm. Liền như vậy nhịn xuống đi căn bản cũng không phải là hắn sở nhận biết Cung Tiểu Kiều sẽ làm chuyện. Như bây giờ kịch liệt cách làm ngược lại phù hợp tính tình của nàng. Mặc dù hả giận, nhưng Kim Mộc Lân cũng tức giận phi thường. Mặc kệ là trước đó liền đã lập kế tốt, vẫn là tạm thời khởi nghĩa. Nàng làm ra như vậy cử động kinh người, hắn lại không có chút nào biết. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn Tần Nghiêu sự thật này. Dựa vào a, tiểu sư muội, người cướp Cố Hành Thâm cũng không cần cướp Tần Nghiêu cái đó cặn bã a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.